Vân Khuynh gật đầu, ân, ta sẽ chú ý, lần sau liền đổi thành kêu Hồng Thúc. Nhưng mà, đại ca, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi nói, ngươi có phải gạt ta cái gì không? Đêm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu gia hỏa cố chấp này. Tần Vô Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là ngày mai là sang năm mới. Hồng Thúc muốn ta nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vân Khuynh mím môi không nói lời nào, thẳng tắp dùng mắt to ngập nước nhìn Tần Vô Phong, hiển nhiên là không tin lời hắn. Tần Vô Phong thở dài một tiếng, được rồi, ta nói cho ngươi là được. Mấy ngày nay, ta xem mấy chuyện vô hạ xử lý, mãi cho đến khuya mới nghỉ ngơi. Hồng Thúc sợ ta chịu không nổi, cho nên đêm nay mới đến nhắc nhở. Đôi lông mày mảnh khảnh của Vân Khuynh vẫn nhíu lại với nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mang theo nghi vấn, thực sự là như vậy. Tần Vô Phong giống như dỗ dành tiểu hài tử, gật đầu thật mạnh, thực sự, chính là như vậy, được rồi, Hồng Thúc giục ta nghỉ ngơi, ta phải nghe lời trưởng bối, trở lại nghỉ ngơi, Vân Nhi cũng phải nghe lời đại ca, nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Tần Vô Phong quả nhiên là đứng dậy rời đi. Vân Khuynh lấy tay chống cằm, có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng Tần Vô Phong. Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao Tần Vô Phong không chịu nói thật với y? Lẽ nào thực sự là có chuyện khó nói? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, bệnh cũ năm xưa. Tần Vô Phong dẫm lên tầng tầng tuyết động, thở ơ trở về phòng. Đêm giao thừa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi, đáy lòng có chút buồn bã. Ngày này hàng năm hắn luôn luôn không thể vui vẻ, luôn luôn quên không được sự kiện kia. Năm nay, có Vân Khuynh ở bên, hắn dĩ nhiên đem sự kiện kia quên đến không còn một mảnh. Nếu như không phải Hồng Thúc đến nhắc nhở hắn, đêm nay, liệu có xảy ra sai lầm lần nữa? Tần Vô Phong nhắm mắt, ánh sáng đỏ như máu thoáng hiện trong đầu, có máu tươi bắn ra từ thân người. Có hài cốt gãy chân gãy tay rơi xuống từ không trung. Tần Vô Phong bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt tối tăm lóe lên tia sáng đỏ như máu. Đầu hắn bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, bước chân hắn nhanh hơn, vội vã trở về. Lúc trở về phòng, lão quản gia đã ở trong phòng chờ hắn, vừa thấy hắn trở về lập tức bước đến. Đại công tử, ngươi cảm thấy thế nào, có chỗ nào không khỏe? Năng lực kiềm chế của Tần Vô Phong kiên cường dẻo dai đến thế nào? Huống hồ, năm nay mãi cho tới lúc này, hắn ngoại trừ cảm thấy đầu có chút đau đớn ra, đích thật không có nửa điểm dị trạng. Hắn lắc đầu nói, Hồng Thúc, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lão quản gia gật đầu, ta đã bưng dược tới. Đại công tử sớm một chút uống dược rồi đi nghỉ ngơi, đến ngày mai tỉnh dậy là ổn. Ánh mắt Tần Vô Phong hơi hơi di động, dừng lại ở trên chén thuốc đặt trên mặt bàn. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Sắc trời đã tối, bên ngoài tuyết rơi cũng lớn. Hồng Thúc ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Lão quản gia trần trờ nhìn hắn, không tận mắt nhìn thấy đại công tử ngươi uống dược, lão nô sẽ lo lắng. Tần Vô Phong nặng nề thở dài, thong thả đi đến cạnh bàn. Hắn ngồi xuống, vươn tay cầm lên chén thuốc, nhìn chằm chằm vào thứ nước hơi đỏ trong đó một hồi, đặt xuống, tự giễu cong môi cười, ta cũng không phải tiểu hài tử không thích uống dược. Hồng Thúc không cần lo lắng, trở lại nghỉ ngơi đi, một lúc nữa ta sẽ uống. Đại công tử nhất định là không muốn để lão nhìn thấy một mặt luống cuống của hắn. Nặng nề thở dài một tiếng, lão quản gia đành phải nhượng bộ, như vậy, lão nô xin cáo lui trước. Đại công tử thỉnh nhất định phải chú ý đến thân thể của mình. Lão quản gia chậm rãi lui ra ngoài. Đường nhìn của Tần Vô Phong ở trên người lão quản gia một lần nữa chuyển đến chén thuốc đặt trên bàn. Đây là bệnh cũ của hắn. Đã 5 năm, đây là bệnh cũ từ đêm giao thừa 5 năm trước. Đêm giao thừa 5 năm trước, chính là ngày Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ, cùng với lục đại ảnh vệ ra khỏi vô gian luyện ngục. Khi đó, Tần Vô Phong 18, mang theo 2 người đệ đệ và 6 ảnh vệ ở trong vô gian luyện ngục, 7 tháng, đêm giao thừa 5 năm trước bọn họ mang theo vết máu đầy người đánh giết ra khỏi vô gian luyện ngục. làm cho tu vi của mình nâng cao một bước. Vô gian luyện ngục là địa ngục nhân gian, bên trong tràn ngập máu tanh, người ở vô gian luyện ngục ăn tươi nuốt sống nhau, ở đó đồ ăn duy nhất chính là người, người sống hoặc là người chết. Ánh mắt mỗi người nhìn mỗi người đều là nóng rực ma quỷ dị, mất hết nhân tính. Tất cả mọi người, hoặc béo hoặc gầy, hoặc cao hoặc thấp, ở trong mắt bọn họ đều thành thức ăn. Có rất nhiều người sống ở trong vô gian luyện ngục rất nhiều năm vẫn chưa thể đi ra, vẫn ở nơi đó sống một cuộc sống không phải con người. Bọn họ ở đây cắn nuốt thịt người mà sống, về lâu về dài, một loại cáu kỉnh, bệnh độc máu tanh từ trong máu bọn họ bắt đầu truyền nhiễm ra ngoài. Thời gian lâu thêm một chút, toàn bộ vô gian luyện ngục, hoặc là nước, hoặc là không khí, đều nhiễm phải loại bệnh độc này. Đương nhiên, người mới vào vô gian luyện ngục, nếu như định lực đủ cường, không ăn thịt người uống máu người, hoặc là ăn ít uống ít dùng nội lực hộ thể, vẫn là có thể chống lại. Chờ đến khi rời khỏi vô gian luyện ngục, vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. 5 năm trước, đoàn người Tần Vô Phong ở trong vô gian luyện ngục cũng là mạnh mẽ phi thường. Bọn họ vẫn luôn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh và lãnh tĩnh. Thẳng đến ngày cuối cùng, chỉ cần bọn họ bước ra khỏi thông đạo cuối cùng của vô gian luyện ngục, một cái huyết trì, bọn họ liền có thể rời khỏi vô gian luyện ngục, an toàn khỏe mạnh mang theo vinh quang trở thành cường giả chân chính. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ đều muốn rời khỏi huyết trì, một con huyết mãng to lớn đột nhiên công kích bọn họ. Khi đó, phần lớn mọi người đều đã thành công rời khỏi huyết trì, chỉ có 2 người còn chưa rời đi, một người là Tần Vô Song chuẩn bị rời khỏi, một người là Tần Vô Phong ở sau bọc hậu. Bước đầu tiên huyết mãng công kích chính là ngăn chặn lối ra, tấn công Tần Vô Song. Khi đó huyết mãng xuất hiện quá mức đột nhiên, Tần Vô Song và Tần Vô Phong cũng không kịp phản ứng lại. Thế nhưng tâm tư trách nhiệm làm ca ca, vẫn khiến Tần Vô Phong vô ý thức bảo vệ Tần Vô Song. Vậy cho nên hơi thở tanh hôi trong miệng huyết mãng lập tức phun lên người hắn. Sau đó, Tần Vô Phong và Tần Vô Song 2 người, mất khí lực thật lớn mới dụ tới huyết mãng đánh mở lối ra, chạy khỏi huyết trì, chân chính rời khỏi vô gian luyện ngục. Trên đường quay về Tần gia, Tần Vô Phong bị bệnh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thẳng đến khi về nhà. Đêm giao thừa, lúc bọn họ chạy tới Tần gia, Tần Vô Phong đột nhiên tỉnh lại. Thế nhưng Tần Vô Phong tỉnh lại, đã không còn là Tần Vô Phong, mà là một cuồng ma, một sát nhân cuồng ma. Một sát nhân cuồng ma xuất hiện cuồng ma chi chứng. Ánh mắt tối tăm của Tần Vô Phong tỉnh lại lóe ra ánh lửa đỏ thẫm, sức mạnh cũng chẳng hiểu tại sao đề cao rất nhiều. Hắn dường như là quên hết thảy, không nhận ra bất kỳ kẻ nào. Toàn bộ vật sống, vô luận là người hay động vật, chỉ cần có hô hấp, bất luận đi trên mặt đất hay là bơi trong nước, bay trên trời, chỉ cần khiến hắn nghe thấy hô hấp, hắn liền giết không tha. Lần đó, Tần phủ phương Bắc chỉ trong một đêm tử thương vô số. Ngoại trừ Tần gia nhị lão, Tần gia tổng quản, Tần gia huynh đệ cùng với các đại ảnh vệ ám vệ võ công cực cao tránh thoát được Tần Vô Phong, còn lại người hầu vô tội, hầu như toàn bộ đều chết. Đây cũng là nguyên nhân nặng nhất vì sao người hầu Tần gia hôm nay rất ít. Bọn họ sợ chuyện tình năm xưa lại xuất hiện. Đêm hôm đó vĩnh viễn là ác mộng trong lòng người Tần gia. Tần Vô Phong khi đó lợi hại không người địch nổi, ngay lúc lão đa Tần gia chuẩn bị chạy đến Cô Sa trấn tìm mấy vị trưởng lão liên hợp đau lòng hạ sát thủ với Tần Vô Phong, Tần Vô Phong đột nhiên khôi phục. Bởi vì trời sáng, mùng một năm mới đã đến, trăng biến mất, trời đã sáng. Nhất khắc ánh nắng ban mai chiếu lên trên người Tần Vô Phong, thân thể Tần Vô Phong đột nhiên khựng lại, sau đó ngã xuống. Sau lần đó, Tần gia cũng không còn tuyển người hầu hiện tại đều là từ trong ám vệ thân tín chọn ra. Đêm đó qua đi, Tần gia nhị lão mang theo Tần Vô Phong tìm vô số danh y, nhưng không ai có thể nói ra nguyên nhân. Mà sau đêm hôm đó, Tần Vô Phong liền khôi phục lại, hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ ký ức bản thân giết hại hàng loạt, cũng không có di chứng nào cả, hoàn toàn không có báo hiệu biến thành ma đầu một lần nữa. Người Tần gia chậm rãi trầm tĩnh lại. Thế nhưng, đến đêm giao thừa thứ hai, sát nhân ma đầu lần thứ hai xuất hiện trên người Tần Vô Phong. Vì vậy, đến năm thứ ba, bọn họ liền sớm đem Tần Vô Phong trói lại, nhưng như trước đều là vô ích. Sau này khi tìm được Liên Cừ vì hắn thử nghiệm rất nhiều phương thuốc, nghiên cứu ra được cuối cùng chính là vào đêm giao thừa, cho hắn uống một phương thuốc mất đi ý thức bình yên ngủ say. Sau đó năm thứ tư, năm thứ năm, Tần Vô Phong đều là nhờ dược của Liên Cừ ngủ say vượt qua. Năm nay là năm thứ sáu. Bệnh cũ bí ẩn này vẫn luôn là tâm bệnh của Tần Vô Phong. Chỉ là năm nay bởi vì có Vân Khuynh tồn tại, khiến Tần Vô Phong toàn tâm toàn mắt đều là Vân Khuynh, hoàn toàn đem chuyện quan trọng như vậy quên sạch không còn một mảnh. Tần Vô Phong cười khổ lắc đầu, Vân Khuynh tồn tại khiến hắn quên mất chuyện này. Thế nhưng, Vân Khuynh tồn tại liệu có thể chữa khỏi bệnh này của hắn? Đáp án hiển nhiên là không thể. Lần thứ hai nhấc lên chén thuốc, nhìn mặt nước hơi lăn tăn dập dờn trong chén, Tần Vô Phong lại nghĩ tới Vân Khuynh, hơi cong lên nụ cười nhợt nhạt. Nếu là Vân Khuynh thấy thứ dược này, sợ là lại nhao nhao ầm ĩ kêu không muốn uống. Vân Khuynh, uống dược. Trong đầu Tần Vô Phong hiện lên một tia linh quang, trong lòng cả kinh, dược trên tay suýt nữa rớt ra ngoài. Hắn thật đúng là quên triệt để, ngày hôm nay là ngày cổ độc phát tác. Ngày hôm nay cách lần trước cổ độc phát tác vừa đúng 7 ngày, mà dược Liên Cừ chuẩn bị cho Vân Khuynh đều đang ở chỗ hắn. Nghĩ đến đây, Tần Vô Phong cũng bất chấp uống dược, buông chén thuốc, vội vã chạy đến phòng Vân Khuynh. Dọc theo đường đi, dáng dấp thống khổ lúc Vân Khuynh lần thứ hai bị cổ độc phát tác, liên tục xoay quanh đầu hắn. Tâm của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thần kinh có chút cuồng loạn, con ngươi tối tăm chậm rãi tràn ngập màu máu đỏ. Cả đầu co rút đau đớn lợi hại, hắn đột nhiên dừng bước, nâng tay bưng đầu. Hắn đi quá mau, quên uống dược. Không, nếu như uống, hắn sẽ lập tức ngủ say. Dược của Vân Khuynh sẽ không có người đưa cho y, mà cổ độc phát tác, Vân Khuynh sẽ rất thống khổ. Thế nhưng, nếu như cuồng ma chi chứng của hắn phát tác, lại giết người thì làm sao đây? Tâm tư này thoảng qua trong lòng, đôi mắt Tần Vô Phong híp lại. Chỉ cần Vân Khuynh có thể không đau khổ, giết thêm nhiều người thì có sao? Lúc này trong lòng Tần Vô Phong, có một loại ý nghĩ cuồng ngạo vì Vân Khuynh nghịch thiên thì thế nào? Dứt bỏ sầu lo thi triển tuyệt đỉnh khinh công nhanh hơn tốc độ chạy đến chỗ Vân Khuynh. Thế nhưng, hắn quên, lúc hắn mất đi ý thức, cuồng ma chi chứng phát tác, người thứ nhất gặp nạn, chính là Vân Khuynh. Không có dược vật trấn áp, Vân Khuynh đích xác thống khổ. Mấy lần trước vì có dược vật, không có cảm giác đau đớn, khiến Vân Khuynh cũng có chút xem nhẹ cổ độc, cũng quên ngày hôm nay là ngày cổ độc phát tác. Lúc y chuẩn bị ngủ, rút đi quần áo nằm ở trên giường, chuẩn bị vào giấc, cái bụng đã hơi hở ra lại truyền đến từng đợt co rút đau đớn. Y thống khổ nhíu chặt lông mày, nhớ lại đau đớn khắc cốt ghi xương hai lần trước, cái trán của y đổ mồ hôi lạnh lẽo. Đại ca, trước đây lúc cổ độc phát tác, người thứ nhất y nghĩ đến chính là Tần Vô Song. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, đại ca Tần Vô Phong này liền thay thế địa vị Tần Vô Song ở trong lòng y. Lúc đau đớn, người đầu tiên y nghĩ đến biến thành Tần Vô Phong. Vân Khuynh không biết chuyện này có nghĩa là gì. May là đau đớn không liên tục bao lâu, Tần Vô Phong liền phá cửa mà vào. Lúc cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong phát tác, kỹ nhất chính là sử dụng nội lực, nhưng Tần Vô Phong lại dùng khinh công. Lúc đến trước mặt Vân Khuynh, đầu của hắn đã đau nhức đến mức muốn nổ tung. Nếu như không phải tâm tâm niệm niệm nhất định phải đem dược đưa đến trong tay Vân Khuynh, hắn đã sớm lần thứ hai mất đi ý thức, rơi vào trong sát ngược. Tần Vô Phong đem bình sứ vẫn nắm trong tay đưa ra, con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, tản ra ánh sáng tà mị, tốc độ máu lưu động nhanh hơn nhiều lần. Hắn có một loại xung động khát máu, muốn giết người, muốn thấy dòng máu rực rỡ, muốn nhìn thấy màu đỏ trước mắt. Vân Khuynh bị đau đớn trong bụng dằn vặt lập tức run rẩy tiếp nhận dược, ăn xuống. Trong bóng đêm, y không phát hiện dị dạng của Tần Vô Phong. Sau khi ăn dược, đau đớn giảm hẳn. Vân Khuynh vươn tay níu lấy quần áo Tần Vô Phong, cảm tạ đại ca, vừa rồi. Tần Vô Phong cũng thống khổ rên rỉ một tiếng, hắn sắp khắc chế không được xung động muốn giết người, muốn chạm đến dòng máu ấm áp. Hết lần này tới lần khác Vân Khuynh trải qua đau đớn, đáy lòng có chút yếu đuối, hoặc là ủy khuất, gắt gao nắm chặt quần áo Tần Vô Phong không buông. Đại ca là thế nào nhớ ra đưa dược cho ta? Vân Khuynh chậm rãi hỏi, dược của Liên Cừ thật tốt, nhanh như vậy đã thấy công hiệu, đau đớn trong bụng hầu như hoàn toàn rút đi. Đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi của Tần Vô Phong chuyển đến khuôn mặt Vân Khuynh, hơi chút dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn ngập ỉ lại của y, ánh mắt theo da thịt trắng nõn kia trượt xuống. Vân Khuynh bởi vì đau đớn vừa rồi mà giãy giụa đạp ra chăn bông, áo trong có chút lỏng lẻo, lộ ra da thịt trắng mịn nõn nà. Nhìn đến chiếc cổ thon dài xinh đẹp của y, yết hầu Tần Vô Phong cuộn một cái. Thật muốn bẻ gãy cái cổ xinh đẹp kia. Rất muốn cắn lên nếm thử vị máu dưới da thịt xinh đẹp kia. Ý thức càng ngày càng không rõ, hắn không tự chủ được vươn tay, sờ lên cổ Vân Khuynh. Vân Khuynh lại càng hoảng sợ, đại ca, ngươi sao? Y còn chưa nói xong, tay Tần Vô Phong bỗng nhiên bóp lên cổ y, chậm rãi siết chặt. Xúc cảm da thịt dưới tay dị thường nhẵn nhụi non mềm, là ấm áp, mơ hồ có mạch đập nhảy lên, máu lưu động. Tần Vô Phong đột nhiên yêu thích cảm giác dưới tay, dường như so với giết người càng có thể khiến hắn thỏa mãn. Ý thức được điểm này, tay hắn chậm rãi buông ra, bắt đầu xoa nhẹ lên chiếc cổ thon dài kia. Vân Khuynh bị động tác của hắn làm cho sởn gai ốc. Hết lần này tới lần khác Tần Vô Phong lại một câu cũng không trả lời y. Vân Khuynh trong bóng đêm mở to hai mắt, tiếng nói có chút run run. Đại ca ngươi. Tần Vô Phong lúc này đã nghe không được tiếng nói của y. Tần Vô Phong xoa đi xoa lại châm rãi cảm thụ làn da giống như tơ lụa dưới tay. Rất muốn nếm thử hương vị bên dưới làn da như vậy. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện hắn liền lập tức hành động, tựa đầu để sát vào cổ Vân Khuynh. Lúc da thịt ấm áp chạm đến làn môi của hắn, hắn chậm rãi mở miệng. Sau đó, cắn mạnh. Đại ca ngươi. Vân Khuynh thở nhẹ, trong miệng Tần Vô Phong nếm tới tràn đầy mùi máu tươi. Ánh sáng đỏ tươi trong mắt hắn càng thêm sáng sủa. Cảm giác miệng đầy máu tươi khiến hắn trở nên hưng phấn không thôi. Đúng, chính là hương vị này. Vị máu, hương vị khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, trái với luân lý Tần Vô Phong say đắm loại cảm giác đem hàm răng xuyên thấu làn da, rơi vào trong mạch máu. So với trước đây cảm giác sau khi hắn biến hóa, giết người còn sâu sắc hơn. Bất chi bất giác, hàm răng bén nhọn, theo cổ trượt xuống dưới. Lưu lại một đường vết tích loang lổ do gặm cắn đi ra. Vết tích bị hắn cắn đều rách ra. Trong không khí mùi máu tươi dày đặc, chăn bông và áo đơn trước mắt đều có chút vướng víu. Con mắt nhiễm ánh đỏ tươi hơi hơi chuyển tối. Bàn tay to lớn trực tiếp xốc lên chăn bông, đem Vân Khuynh giãy rủa đặt ở dưới thân, vươn tay xé rách quần áo của y. Trong bóng đêm, Vân Khuynh cho dù trợn to hai mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đau đớn truyền đến từ cổ khiến y khó có thể chịu được. Tần Vô Phong cuồng loạn khiến y hoảng hốt. Đại ca ngươi làm sao vậy? Tần Vô Phong dễ dàng xé toạc chiếc áo lót mỏng manh của y, da thịt trắng nõn mất đi che lấp, lập tức bại lộ ra ngoài. Tình hình này thấy thế nào cũng không đúng. Vân Khuynh tay chân cùng lúc sử dụng đẩy Tần Vô Phong. Thế nhưng y giãy giụa, vào lúc này trong mắt Tần Vô Phong chỉ như trò đùa. Có điều, tuy chỉ như trò đùa, nhưng vẫn quấy rối nhã hứng hút máu của Tần Vô Phong. Hắn thuận tay bắt lấy cổ tay Vân Khuynh, đem áp lên đỉnh đầu Vân Khuynh. Thuận tiện, toàn bộ hạ thân hơi trầm xuống, ngăn chặn hai chân đá đạp lung tung của Vân Khuynh. Đã không còn giãy giụa phiền lòng, trong mắt Tần Vô Phong, liền chỉ còn lồng ngực trắng noãn, trong đó thủ du hồng nhạt khảm ở trên ngực. Bởi vì gặp không khí lạnh mà trở nên cứng rắn, có vẻ dị thường mê người. Hơn nữa, màu sắc của nó là màu đỏ sậm, là màu Tần Vô Phong yêu nhất lúc này. bỏ qua lồng ngực trắng nõn mềm mịt, Tần Vô Phong trực tiếp cắn lên thù du của Vân Khuynh. Có lẽ là bởi vì mang thai, cho dù Vân Khuynh là nam tử, thù du của y cũng hơi trướng lên. Tần Vô Phong há miệng vừa lúc đem toàn bộ ngậm vào trong miệng, sau đó hàm răng sắc bén không chút nào chần chờ cắn xé. Vân Khuynh bị Tần Vô Phong thô lỗ làm cho đau đớn không ngớt, giãy giụa vô vọng, y chỉ có thể nỗ lực để mình tỉnh táo. Vì sao Tần Vô Phong đột nhiên lại biến thành cái dạng này? Lẽ nào đây là nguyên nhân Tần gia lão tổng quản đêm nay đến nhắc nhở Tần Vô Phong sớm một chút nghỉ ngơi? Vân Khuynh trong lòng lạnh lẽo, đoán được Tần Vô Phong hiện tại làm ra loại cử động này nhất định là có nguyên nhân, thế nhưng y vẫn như cũ không thể chấp nhận. Mắt thấy tình huống càng ngày càng vượt quá, nam nhân trên người là đại ca của y, là đại ca của tướng công y, trong bụng y còn có hài tử của y và tướng công. Bọn họ sao có thể làm ra loại chuyện trái với luân lý này? Chuyện thực trước mắt kích thích ý thức của Vân Khuynh, khiến đầu của y cũng mơ hồ đau đớn. Gặm cắn và máu tươi như vậy hiển nhiên không đủ, Tần Vô Phong có chút nôn nóng. Hắn lúc này từ lâu đã không còn trầm ổn nội liễm thường ngày. Tay hắn sờ lên thân thể người dưới thân, hắn muốn xé tan y, tinh tế hưởng thụ khoái cảm sát ngược, còn có thể cảm thụ được huyết vụ, mưa máu, nga nga. Có tên của ta à, sa di mờ nờ cho ta bấn loạn tí. Khắp trời, hầu như là tuyệt vời tới cực điểm. Thế nhưng, da thịt của người dưới thân so với tơ lụa thượng đẳng còn trơn mềm hơn, ngón tay hơi thô ráp vừa sờ lên, liền như bị hấp thụ, không bao giờ muốn rời đi nữa. Trơn, mềm, mịn, lại mang theo nhịp đập thuộc về sinh mệnh lực. Cảm giác như vậy tốt đẹp ngoài ý muốn, tốt đẹp khiến hắn yêu thích không buông tay, chỉ muốn luôn luôn như vậy dán lên da thịt dưới thân, không bao giờ rời khỏi. Ánh đỏ trong mắt hắn chuyển nhạt vài phần, nhưng bên trong lại nhiễm phải dục vọng thâm trầm. Hắn thả nhẹ lực đạo gặm cắn, bởi vì vị máu này tuy rất tuyệt vời nhưng lại quá ít, không thể thỏa mãn hắn. Hắn lại không nỡ phá hỏng xúc cảm da thịt tốt đẹp vạn phần ở dưới thân, chỉ đành nếm thử liếm liếm làn da trắng mịn kia. Ở trên mặt lưu lại một chuỗi dấu hôn ẩm ướt, không có mùi vị, xúc cảm đầu lưỡi truyền đến cũng là mềm mại ấm áp, nhưng không mỹ vị bằng máu. Thế nhưng, trong bóng đêm Tần Vô Phong đem tất cả thu vào đáy mắt lại say đắm vết tích lưu lại trên làn da trắng nõn. Đó là vết tích thuộc về hắn. Cho dù mất đi ý thức, đáy lòng Tần Vô Phong cũng hơi hơi rung động, giống như chuyện hắn đang làm hiện tại là chuyện bí ẩn nơi đáy lòng hắn vẫn luôn khát vọng muốn làm. Cho dù lúc này Tần Vô Phong còn chưa có dự định ăn tươi Vân Khuynh, thế nhưng hành động của hắn như trước quá mờ ám, Vân Khuynh bị hắn dọa toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như y mang thai hài tử của Vô Song lại tiếp tục như vậy với Vô Phong, sau đó phải làm sao đây? Y một mực chống lại động tác vô cùng thân thiết của Tần Vô Phong, hai tay bị áp lên đỉnh đầu, hai chân cũng bị vững vàng đè nặng, toàn thân y giãy giụa, ngoài miệng cũng đau nhức hô lên song song vẫn khuyên bảo Tần Vô Phong. Trong đầu Tần Vô Phong lúc này truyền đến đều là điên cuồng, ý niệm khát máu trong đầu, hắn vô ý thức áp chế ý niệm này, tận lực làm động tác khiến mình thoải mái. Thân thể Vân Khuynh trong lúc giãy giụa, da thịt trắng mịn trên người y ma sát lên hai gò má, môi lưỡi và bàn tay của hắn, không giống giãy giụa, ngược lại giống như là mèo con làm nũng. Tần Vô Phong đột nhiên nghĩ, nếu là toàn thân trần trụi, trực tiếp dán lên da thịt ấm áp kia, sẽ là loại cảm giác tốt đẹp đến thế nào? Lúc này Tần Vô Phong tuyệt đối là một nam nhân thẳng thắn, nghĩ đến là làm, hắn lập tức thô lỗ xé tan quần áo trên người mình, ra tay mạnh mẽ. Một chút cũng không thua đáng sợ dữ tợn lúc xé quần áo của Vân Khuynh. Trong nháy mắt hai người hoàn toàn trần trụi da thịt gần kề, dục vọng dưới thân Tần Vô Phong liền từ từ tỉnh lại, thức tỉnh không hề dự chịu. Dục vọng nóng bỏng thật lớn nhanh chóng ngẩng đầu, diễu võ dương oai chọc lên hai chân dài nhỏ của Vân Khuynh. Sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, lúc này hình như thực sự trốn không thoát. Trong đôi mắt đẹp sâu thẳm dần dần tràn ra nước mắt. Vân Khuynh rất khó chịu, y vẫn coi Tần Vô Phong như thân đại ca. Tần Vô Phong vì sao muốn đối xử với y như vậy? Vì sao muốn thương tổn y như vậy? Tần Vô Phong cũng bị dục vọng đột nhiên nảy lên của mình dọa nhảy dựng, dưới thân sưng cứng khó chịu, khiến hắn nóng lòng hoan ái. Loại cảm giác này, so với cảm giác sát niệm đi lên lại không có ai để giết còn thống khổ gấp trăm lần. Con ngươi đỏ sậm của Tần Vô Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể dưới thân, từ xương quai xanh trở lên bị hắn thô lỗ làm cho huyết nhục lẫn lộn, tràn ngập máu tanh dày đặc. Nửa người từ xương quai xanh trở xuống bị hắn hôn vết tích loang lổ, nhuộm lên một màu hơi thở tình dục. Nửa người dưới lại vẫn như cũ một mảnh trắng noãn, hoàn mỹ không sứt mẻ, cũng không có nửa phần tổn hại. Ánh mắt dừng lại trên cái bụng hơi hơi hở ra, cảm thấy nơi đó cực kỳ vướng víu, hắn muốn đem nó đè xuống. Ý niệm này vừa mọc lên trong đầu, lập tức liền tiêu thất, bởi vì hắn bị cặp đùi tuyết trắng dưới bụng hấp dẫn. Đôi mắt bùng cháy như lửa của hắn, nhìn quét một vòng thân thể dưới thân xong, liền dùng quần áo vừa bị xé tan đem hai cổ tay Vân Khuynh buộc lên đầu giường. Sau khi trói tay Vân Khuynh, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu dục vọng sưng cứng của hắn, cùng với đôi chân thon dài tuyết trắng của Vân Khuynh. Hai tay của hắn dùng sức mở ra hai chân vốn không phải khép kín rất chặt. Đừng như vậy, Tần Vô Song chưa từng trói tay Vân Khuynh. Kinh khủng không thể nhúc nhích khiến y kinh hoàng không ngớt, hơn nữa cảm giác xấu hổ bị mở hai chân, khiến y không thể không kháng nghị. Tần Vô Phong nheo lại đôi mắt, nhìn Ngọc Hành xinh xắn hơi thẳng lên giữa hai chân Vân Khuynh, rất nhanh liền thích nó, giống như tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Hắn vươn tay xoa lên Ngọc Hành, nhẹ nhàng búng lên, Ngọc Hành run rẩy, lập tức trướng lớn vài phần, phản ứng thân thể khiến Vân Khuynh có chút tuyệt vọng. Vì sao vào thời khắc nhục nhã như vậy thân thể y còn có thể có phản ứng? Con ngươi lúc này của Tần Vô Phong vẫn như trước tồn tại màu máu, nhưng thiếu đi vài phần sát khí, mà là tràn đầy dục vọng. Vị máu đã nếm qua, vị da cũng thử rồi, không biết vật nhỏ trong tay này hương vị thế nào. Tần Vô Phong cúi đầu, đem Ngọc Hành có vẻ càng trở nên phấn chấn ngậm vào, thoáng cái ngậm vào sâu trong cổ họng. Động tác vô cùng thân thiết như vậy, chỉ có Vô Song làm cho y. Vừa rồi địa phương bí ẩn trong thân thể bị người thưởng thức đã là cảm thấy thẹn, hiện tại bỗng nhiên bị khoang miệng trơn mềm như tơ bao bọc, càng khiến cho y run rẩy không ngớt. Trong đầu y trống rỗng, cái gì đại ca đệ muội hài tử đều biến mất, chỉ có cảm giác trên có thân thể là trực tiếp nhất. Cái lưỡi mềm mịn quấn quanh trên thân Ngọc Hành, hàm răng mài lên đỉnh Ngọc Hành, từng dòng điện lưu từ trên làn da mạch máu của Ngọc Hành chạy tới khắp nơi trong thân thể, kích thích toàn bộ thân thể đều tê tê. Mật huyệt khô khốc dưới Ngọc Hành cũng bắt đầu lặng lẽ tràn ra ái dịch mùi hương thơm ngọt. Ngón tay bị trói ngược lên đầu giường của Vân Khuynh hơi hơi buộc chặt, vì sao phản ứng hiện tại của thân thể lại kịch liệt như thế? Hai chân bị tách ra hơi hơi ma sát muốn khép lại, Ngọc Hành bị người ngậm vào trong miệng, nơi dưới thân tràn ra ái dịch lại hơi hơi co rút, dĩ nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Đây là cái thân thể quái quỷ gì, tại sao lại trở nên như thế? Chẳng lẽ là bởi vì có mang sao? Tần Vô Phong không ngừng nhấm nháp hương vị dưới thân, dục vọng bản thân lại trướng xanh tím khó chịu đến cực điểm. Cái loại tình tự khó chịu này khiến hắn cảm thấy không ổn, bởi vậy hắn cũng không nhẹ nhàng với Ngọc Hành trong miệng. Hàm răng không chút khách khí gặm cắn, khiến Vân Khuynh song song vui sướng lại trốn không thoát đau đớn dằn vặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y ửng đỏ thành một mảnh, biểu tình dường như vui thích mà thống khổ. Một đôi lông mày mảnh khảnh gắt gao nhíu lại, hàm răng trắng nõn hoặc là cắn sâu vào môi dưới mềm mại, hoặc là nhẹ nhàng mở ra rên rỉ vài tiếng. Lý trí hai người lúc này đều hết thảy bị ném tới chảo oa quốc. Đáy lòng Vân Khuynh một chút cũng không có tuyệt vọng ngày ấy bị Ngụy Quang Hàn khinh bạc, thậm chí là có chút vô tình trầm luân, khó có thể tỉnh táo trong biển cả dục vọng. Rốt cục hai người, trong lúc Ngọc Hành của Vân Khuynh vừa thống khổ vừa vui sướng co giật giải phóng, hơi hơi thanh tỉnh một ít. Không, phải nói thanh tỉnh chỉ có Vân Khuynh mà thôi. Lúc đó, toàn thân y như nhũn ra, ngón chân hơi co lại, khoái cảm của y mãnh liệt hơn Tần Vô Phong nhiều. Y ngụm lớn thở phì phò, đáy lòng có chút phiền muộn, có chút vui sướng, có chút kinh khủng, lại có chút bế tắc, phức tạp đến cực điểm. Khi lý trí một lần nữa trở lại trong đầu, thân thể y chậm rãi lạnh xuống, thế nhưng còn chưa lạnh hẳn, đã bị đau đớn kịch liệt cắt đứt. Lửa nóng cực lớn giống như lưỡi dao sắc bén nóng bỏng, không hề dự chịu, không thể ngăn cản, ác liệt, một tấc kéo căng mật huyệt nhỏ sinh phía dưới ngọc hành. Hai chân Vân Khuynh không ngừng run rẩy, không có bất cứ dự báo trước nào, dục vọng lớn không thể tin nổi xâm nhập khiến đầu của y trống rỗng. Không có một chút chuẩn bị tâm lý, mật huyệt một tấc cũng chưa khai phá, gần như chỉ tràn ra một chút ái dịch, căn bản không thể hàm chứa phân thân đột nhiên cường thế xâm lấn như vậy. Kịch liệt đau đớn tuyệt không thua lần đầu tiên bị xâm nhập, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh vặn vẹo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, đúng lúc tỉnh lại ô. Hai tay bị trói ở đầu giường kịch liệt giãy giụa, ngón tay mảnh khảnh siết đến trắng bệch, thân thể Vân Khuynh kịch liệt run rẩy, đau đớn khó có thể chịu được. Thống khổ từ trong mật huyệt truyền tới toàn thân các nơi, không ngừng kích thích đầu óc của y, khiến y không thể kiềm chế rên lên đau đớn. Tần Vô Phong bị rên rỉ thống khổ của y giật mình, một loại vô ý thức, cảm giác thương tiếc bất cứ lực lượng nào cũng không thể ngăn, không hiểu từ đáy lòng tuôn ra, ngăn cản dã thú trong thân thể hắn dục dịch. Hắn lẳng lặng đem phân thân chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh, cùng đợi y thích ứng. Song song môi hắn không chút gián đoạn lưu lại vết tích của mình trên da thịt trắng mịn của Vân Khuynh. Đau đớn xé rách khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khuynh triệt để trắng bệch. Ở chỗ sâu trong thân thể không ngừng co rút đau đớn, tác động mật huyệt nhỏ hẹp. Phân thân Tần Vô Phong chôn trong cơ thể y cho dù không động, cũng có thể cảm thụ được cực hạn khoái cảm. Nội bích ẩm ướt nóng bỏng gắt gao bao vây lấy dục vọng của hắn. Không ngừng nhúc nhích song song còn có lực hấp thụ thật sâu, khiến hắn chỉ muốn hòa tan trong một mảnh ướt mềm này. Cái gì máu, cái gì giết chóc, cuồng ma chi chứng này, ý niệm điên cuồng trong đầu này, vào lúc này tiêu thất vô tung vô ảnh. Tần Vô Phong cả người đều bị dục vọng khống chế. Hắn không thể nhịn thêm, môi dưới của Vân Khuynh bị hàm răng trắng nõn của y cắn đến máu chảy nhễ nhại, đôi mắt to đẹp đóng chặt. Lông mi dài dày run run không ngớt, mặt trên còn mang theo giọt lệ trong suốt, dần thành tảng lớn nước mắt, theo khóe mắt của y không ngừng rơi vào trong tai trong gối đầu. Lúc này Vân Khuynh đã vô tâm miệt mài theo đuổi chuyện này là đúng hay sai, gần chỉ là đau đớn trên thân thể, khiến y khó có thể chịu được. Nhưng dục vọng của Tần Vô Phong lại nhưng có không cách nào tiếp tục khắc chế, cho nên nội tâm phiền táo của hắn vứt bỏ một trận nhu tình thương tiếc trong lòng, khiến hắn không tự chủ được đem dục vọng nóng bỏng của mình kéo ra thân thể Vân Khuynh, rồi lại hung hăng đẩy đi vào. Lúc này Tần Vô Phong đã không còn nhiều kiên trì, mật huyệt nhỏ hẹp của Vân Khuynh vì lâu không được yêu, hơn nữa bị thô lỗ tiến nhập. Cho dù thân thể Vân Khuynh có cảm giác, cho dù lúc trước mật huyệt tự động tiết ra ái dịch, Vân Khuynh vẫn cảm thấy rất đau rất đau. Tần Vô Phong không có lý trí căn bản chẳng bận tâm đến Vân Khuynh, chỉ biết vui sướng tràn trề lao vào trong mật huyệt nhỏ hẹp chặt chí của Vân Khuynh. Trong lúc vọt vào mãnh liệt ma sát nội bích mà qua, thân thể Vân Khuynh bị dằn vặt run rẩy, không biết là do đau nhức nóng bỏng, hay là do khoái cảm quen thuộc mà xa lạ. Đúng vậy, rất đau, thế nhưng thân thể kỳ quái này, bị người xâm nhập như vậy, như trước có cảm giác. Hơn nữa, cảm giác tê dại đi theo đau đớn, bắt đầu là thật nhỏ từng đám, chậm rãi, giống như điện lưu, thoáng cái truyền khắp các nơi thân thể. Cảm giác mâu thuẫn trùng kích trong cơ thể y, vừa đau nhức vừa vui sướng. Hai loại cảm giác cực hạn như vậy bức y gần như tan vỡ. Vân Khuynh không biết, rên rỉ rất nhẹ rất quyến rũ của y, hữu khí vô lực, như là mèo con thở dốc, gãi đến lòng người. Cũng khiến cho dục vọng của Tần Vô Phong càng thêm khó có thể khống chế. Cứ như vậy, Tần Vô Phong lại càng không thể buông tha y. Theo thời gian lan tràn, mật huyệt bị ra vào mấy lần bắt đầu chậm rãi thích ứng Tần Vô Phong lửa nóng xâm lấn. Thống khổ cũng chậm rãi rút đi, lưu lại khoái cảm cực hạn thâm nhập xương tủy. Chậm một chút, Vân Khuynh thống khổ rên rỉ. Cũng vào lúc tại thân thể trầm luân, rên rỉ trở nên càng thêm quyến rũ. Không không, ngọc hành phía trên mật huyệt chướng đau không ngớt, lúc chuẩn bị đợi phát động, lại bị người trên thân ác liệt lấy ngón tay bóp chặt. hai tay bị trói không thể nhúc nhích, đôi chân dài nhỏ trắng nõn của y người trên thân mạnh mẽ vòng qua eo, dục vọng lửa nóng liên tục xâm chiếm thân thể y, dồn dập, sắc bén, như cuồng phong gió bão, không ôn nhu cũng không thô lỗ, gần chỉ là cường thế, nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế. Thuận theo khát vọng sâu nhất nơi đáy lòng, Tần Vô Phong thực tùy biết vị, khó có thể bỏ qua. Phân thân cực lớn cho dù bạo phát trong cơ thể chặt chí lửa nóng của Vân Khuynh, cũng vẫn như cũ cứng rắn như lúc đầu. Vì vậy, đêm này, có chút dài đằng đẵng, trận tình sự này cũng còn dài. Người bên trong, cũng càng thêm hỗn loạn. Gió tuyết ngoài cửa sổ chậm rãi thành lớn, dùng một mảnh trắng bạc che lấp trời đất. Tiếng gió thổi vù vù che giấu rên rỉ một phòng. Tia nắng ban mai hơi lộ ra. Ánh nắng sáng sủa chiếu lên song cửa sổ mỏng manh. Tình sự trên giường vẫn chưa dừng lại. Toàn thân Vân Khuynh mềm yếu vô lực. Thanh âm cũng khàn khàn không thể phát ra âm thanh. Thân thể mảnh khảnh dưới sự cướp đoạt của Tần Vô Phong triệt để rơi vào tay giặc. Mềm thành một đoàn. Trong đầu y một mảnh không rõ. Chỉ có khoái cảm vô tận. Cùng với mệt mỏi không thể miêu tả. Bụng của y mơ hồ đau nhức, nơi riêng tư bị ra vào không ngừng, càng là đau đớn bỏng rát. Song song đau đớn là vừa tê vừa ngứa, khiến y căn bản phân không rõ chính mình là thống khổ hay vui sướng. Ý thức của Tần Vô Phong chậm rãi tỉnh táo lại, thân thể bị dục vọng nắm trong tay, vẫn đang máy móc vận động. Tần Vô Phong vừa tỉnh táo lại có chút mê man thân mình đang ở nơi nào. Thế nhưng, cảm giác phân thân bị nội bích nóng bỏng bao bọc gần như là muốn hòa tan, vui sướng khiến hắn muốn rên rỉ. Hắn hơi nhắm mắt lại, phóng túng thân thể còn chưa triệt để tỉnh táo, tiếp tục rong ruổi trong thân thể người dưới thân. Đau đớn trong bụng bắt đầu chậm rãi kịch liệt lên, mơ hồ đau xót lúc đầu, chậm rãi trở nên bén nhọn. Vân Khuynh mệt mỏi tới cực điểm nhanh chóng nghĩ tới hài tử trong bụng, trong lòng không thể ức chế bắt đầu kinh hoàng. Y cố gắng giãy giụa thân thể không có một chút sức lực, bụng. Võ công của Tần Vô Phong thuộc hạng cao thâm, thanh âm của Vân Khuynh dù nhỏ hơn nữa, hắn cũng có thể nghe thấy. Nghe thấy thanh âm thống khổ của Vân Khuynh, hắn lập tức triệt để tỉnh táo lại, trong lòng lo lắng không ngớt, mở mắt, xúc cảm trắng mịn dưới thân dưới tay khiến hắn có chút ngạc nhiên khiếp sợ. Khi hắn triệt để ý thức được mình đang làm cái gì, trong đầu hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ. Thật là không thể suy nghĩ, hắn, thân thể còn đang tự có ý thức vận động, Vân Khuynh còn đang hô đau bụng. Con ngươi màu đỏ của Tần Vô Phong khôi phục thành một mảnh đen kịt, đen không có một mảnh sáng bóng, con ngươi tối tăm của hắn mở thật to, bên trong là một mảnh mờ mịt và không dám tin tưởng. Run run đôi môi, thì thào như tự nói, hắn gọi tên người ở dưới thân. Đôi mắt tràn ngập nước mắt của Vân Khuynh cầu xin nhìn hắn. Ô, buông tha ta. Đau nhức bén nhọn lan tràn từ bụng. Hài tử, Vân Khuynh sợ hài tử của y sẽ xảy ra chuyện. Cái đầu hỗn độn vô lực. Ngoại trừ hài tử cái gì cũng nghĩ không vào. Vân Khuynh rên rỉ đem Tần Vô Phong còn trong tư tự mờ ảo kéo lại. Khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Phong trắng bệch thành một mảnh. Chuyện đêm qua, như chớp giật quay về trong đầu hắn. Khi cuồng ma chi chứng của Tần Vô Phong phát tác, Tần Vô Phong không có ý thức. Thế nhưng, chờ đến lúc cuồng ma chi chứng tiêu thất, hắn lại có thể rõ ràng biết đến lúc cuồng ma chi chứng phát tác hắn đã làm gì. Ví như, rất nhiều năm trước, một đêm đỏ tươi như máu trở thành ký ức vĩnh hằng trong đầu hắn, đau thương và hối hận không thể xóa nhòa. Cho nên đến khi hắn triệt để tỉnh táo lại, đêm qua đưa dược cho Vân Khuynh. Cùng với sau đó, hắn là thế nào bức bách Vân Khuynh, thế nào trói lại cổ tay y, thế nào hôn lên thân thể y, thế nào giữ lấy y. Toàn bộ tất cả đều đang quay về trong đầu hắn. Nhớ tới đêm qua, hắn đột nhiên hiếu kỳ nơi hắn tiến nhập là cái gì. Nam nhân có thứ đó sao? Lẽ nào đó chính là nguyên nhân Vân Khuynh có thể mang thai? Thân thể Tần Vô Phong đã ngừng lại. Mật huyệt nóng bỏng dưới thân Vân Khuynh vẫn đang bao vây lấy phân thân theo quán tính hơi hơi nhúc nhích của hắn, không ngừng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Vân Khuynh yếu ớt rên rỉ khiến hắn bừng tỉnh, đáy lòng hắn tràn ngập hối hận, thương tiếc, vô thù, hoảng loạn, cùng với một chút ngầm vui vẻ. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ vấn đề đều không kịp nghĩ, không kịp giải quyết. Trong lúc Vân Khuynh mang thai, hắn cưỡng bức Vân Khuynh. Hiện tại Vân Khuynh kêu lên đau đớn, nhất định là do tối hôm qua hắn làm quá mức. Vấn đề này dứt bỏ trước đã, chỉ có thân thể Vân Khuynh mới là quan trọng nhất lúc này. Tần Vô Phong nhẫn nhịn khuôn mặt tuấn tú vì hối hận mà vặn vẹo, lập tức đem phân thân của mình còn chôn ở trong mật huyệt của Vân Khuynh rút ra. Quả nhiên, mặt trên kéo ra phần lớn thể dịch song song cũng dính đầy vết máu. Thấy vết máu này, tâm Tần Vô Phong bỗng nhiên cứng lại. Hắn yêu Vân Khuynh, thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ bính Vân Khuynh. Hắn chỉ muốn yên lặng yêu y, bởi vì hắn không muốn phá hỏng hạnh phúc hiện có của Vân Khuynh. Thế nhưng, vào lúc cuồng ma chi chứng phát tác, hắn dĩ nhiên huých Vân Khuynh. May mắn hắn không có giết Vân Khuynh. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện giết thêm vô số người cũng không muốn thương tổn Vân Khuynh. Mặc kệ hắn muốn hay không muốn, có nguyện ý hay không, hắn đều đã huých Vân Khuynh. Hắn huých Vân Khuynh đã là vạn phần có lỗi với Vô Song. Nếu như hài tử trong bụng Vân Khuynh xảy ra chuyện, như vậy hắn liền thực sự nên tự sát tạ tội. Cấp tốc rời khỏi thân thể Vân Khuynh, không để ý thân thể vẫn đang trần trụi, hắn lập tức cởi trói cổ tay Vân Khuynh, ngón tay thon dài đặt lên trên cổ tay bị trói đến sưng đỏ của y, trong đôi mắt tối tăm tràn đầy đau lòng và hoảng loạn. Còn may, chỉ là thoáng động thai khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Giang Hồ Ma Quân Khôn Thành, Văn Hương Các. Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca đều mang theo tâm tình không thoải mái, một lần nữa về tới phòng thuê. Liên Cử và Bạch Khuynh Vận nhìn bọn họ vẻ mặt quái dị, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bạch Khuynh Vận nhíu mày, Bất Kinh huynh không phải đi xem mỹ nhân sao, mặt mày sao lại thế kia? Bất Kinh huynh bị Sở Vinh Đệ bắt kẻ thông dâm. Từ tiếp theo, không thích hợp nói trước mặt Liên Cử của hắn, hắn không nói hết. Thế nhưng, nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng dẫn tới mọi người miên man bất định. Phiêu Nhiên, theo sát phía sau Hiên Viên Bất Kinh và Sở Tiếu Ca nghe vậy che miệng cười, rõ ràng là một nam tử, nhưng lại có phong tình thuộc về nữ tử. Đích xác, vừa rồi Sở công tử chính là quấy rối ta và Bất Kinh công tử, chúng ta vừa mới hôn một chút Sở công tử liền vọt vào. Ngươi hôn đại ca của ta? Sở Tiếu Ca trừng lớn hai mắt, lập tức nhân lúc Hiên Viên Bất Kinh còn chưa phản ứng, dễ dàng đem môi mình ấn lên khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh. Hiên Viên Bất Kinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiếu Ca ngươi, tuy rằng bình thường hai người này cũng rất thân cận, thế nhưng còn chưa bao giờ cản rỡ vô cùng thân thiết như hôm nay. Hiên Viên Bất Kinh mặt ngoài phóng đãng không kềm chế, nhưng trong khung kỳ thực rụt rè hơn bất kỳ ai. Ta tiêu độc cho đại ca, ai biết tử nhân yêu kia ngoài miệng có độc hay không?